Vạn đạo Long Hoàng, chương 5033, tìm kiếm yêu thuật nhược điểm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Nửa ngày, trong mắt nàng lộ ra quả quyết chi sắc, tựa hồ quyết định cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, bất quá, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn yêu lộ. Hỏa Phượng Hoàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy một chỗ, Bạch Hổ cùng Phi Xà kinh hãi. Đại tỷ, không thể a, vạn nhất không có đi ra khỏi vạn yêu lộ. Kia là muốn cả một đời vây chết tại vạn yêu lộ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, đại tỷ. Cái này quá nguy hiểm. Nghĩ lại a, Bạch Hổ cùng Phi Xà vội vàng khuyên giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không cần khuyên. Giữ lại vạn yêu sơn nội bộ không thể đi ra ngoài. Cùng vây chết tại vạn yêu lộ. Có cái gì khác nhau? Huống hồ, ta bây giờ tu luyện. Đã đến cực hạn, chậm chạp không thể tìm hiểu ra nguyên thuật. Có lẽ, tiến vào vạn yêu sơn, có thể giúp ta tìm hiểu ra nguyên thuật. Từ đó đạt tới 4 lần phá cực. Hỏa Phượng Hoàng đạo, dã tâm bừng bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Bạch Hổ cùng Phi Xà vẫn là lo lắng. Yên tâm, gia hỏa này thiên phú so với ta mạnh hơn. Có lẽ hắn có thể xuyên qua vạn yêu lộ. Như thế, vạn yêu sơn nội bộ liền sẽ cùng ngoại giới quán thông. Ta tự nhiên cũng có thể thu hoạch được tự do. Đây là một cái cơ hội tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Phượng Hoàng nói, căn cứ nàng phỏng đoán. Nếu là Lục Minh thật đi thông vạn yêu lộ cơ duyên, có thể sẽ biến mất. Nàng về sau cho dù muốn tiến vào vạn yêu lộ, đều không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Hổ cùng Phi Xà nhìn Hỏa Phượng Hoàng tâm ý đã quyết. Liền không ở khuyên bảo. Tiểu tử, ta gọi Triệu Thanh, ngươi tên gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Phượng Hoàng nhìn về phía Lục Minh hỏi. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trả lời. Lục Minh, chúng ta đi thôi. Vạn yêu lộ cửa vào. Liền tại hai ngọn núi ở giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Phượng Hoàng nói xong. Đi đầu hướng về hai ngọn núi ở giữa bay đi. Hai ngọn núi ở giữa. Là một đầu to lớn sơn cốc. Đi vào sơn cốc cuối cùng, phát hiện nơi này có một cái cổ lão cửa đá. Hỏa Phượng Hoàng cáo chi, xuyên qua cửa đá, chính là tiến vào vạn yêu lộ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vào vạn yêu lộ, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui lại, đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt kiên định, dậm chân hướng về phía trước. Đi hướng cửa đá, Hỏa Phượng Hoàng vội vàng đuổi theo, cùng Lục Minh một trước một sau. Đột nhập trong cửa đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa tiến vào cửa đá. Bốn phía cảnh sắc đột biến, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện tại một tòa quảng trường nhỏ phía trên. Trên quảng trường, chỉ có hắn một người, không thấy Triệu Thanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đường thời điểm, Triệu Thanh liền cáo chi. Cho dù hai người đồng thời tiến vào vạn yêu lộ về sau cũng sẽ bị tách ra. Đều là một mình phá quan. Một mình xông xáo vạn yêu lộ. Không có khả năng cho người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui .net. Muốn đi ra vạn yêu lộ. Dựa vào là chính là bản lĩnh thật sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tấm bia đá. Lục Minh phát hiện, trong sân rộng ở giữa, có một tấm bia đá đứng sừng sững. Trên tấm bia đá, điêu khắc một đầu sói đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sói đen làm bộ muốn lao vào. Ánh mắt hung ác. Bỗng nhiên, bia đá phát sáng. Trên tấm bia đá đầu kia sói đen. Từ trong tấm bia đá vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Trong tấm bia đá sói đen giống to. Thân thể tại hư không tung càng. Phân hóa thành năm chỉ sói đen. Từ năm cái phương hướng nhào về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bàn tay lăng không một chảo. Sức mạnh cấm kỵ. Liền ngưng tụ thành một cây trường thương. Quét ngang mà ra. Thương mang quét ngang bát phương. Năm con sói đen. Toàn bộ tán loạn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là sói đen tán loạn về sau. Lập tức lại ngưng tụ mà ra. Tiếp tục nhào về phía Lục Minh. Một chút việc đều không có. Triệu Thanh nói không sai. Vạn yêu lộ bên trên xuất hiện yêu tộc. Căn bản không phải chân thực sinh linh. Mà là yêu tộc yêu thuật cụ hiện ma thành. Căn bản không có khả năng đánh tan. Muốn phá giải. Chỉ có tìm ra loại này yêu thuật nhược điểm. Nhưng là muốn tìm ra loại này yêu thuật nhược điểm. Nhất định phải đối loại này yêu thuật. Rất quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ. Nói một cách khác. Chính là muốn ngộ ra loại này yêu thuật. Ngộ ra một loại yêu thuật. Đồng thời tìm ra nhược điểm. Nói nghe thì dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ. Đây là cửa thứ nhất. Vạn yêu lộ. Thế nhưng là có 9981 quan. Một quan so một quan khó. Muốn toàn bộ xông qua. Khó như lên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là. Lại khó. Cũng muốn xông qua. Lục Minh ánh mắt kiên định. Bắt đầu nhìn chằm chằm năm con sói đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù. Năm con sói đen. Không ngừng tấn công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một lần tấn công. Kỳ thật đều là yêu thuật một loại biến ảo. Lục Minh thân hình lấp lóe. Né qua sói đen công kích. Một bên né tránh. Vừa quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lục Minh chưa từng có tiếp xúc qua yêu thuật. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trưởng khống 3000 lớn cổ bí thuật. Đồng thời trong đó hơn phân nửa. Đều dựa vào mình tìm hiểu ra tới. Đồng thời tốt còn sáng tạo ra thuộc về mình hai loại đặc hữu bí thuật. Lục Minh đối với các loại thuật nhận biết mạnh. Xưa nay ít có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại suy. Cho nên cho dù Lục Minh chưa có tiếp xúc qua yêu thuật. Bắt đầu tìm hiểu đến. Tốc độ cũng mau kinh người. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày. Lục Minh liền có một chút mặt mày. 10 ngày sau, Lục Minh liền đem loại bí thuật này. Hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Đồng thời tìm được nhược điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liên tục điểm ra 5 phát súng. Điểm tại 5 con sói đen trên thân. 5 con sói đen phù một tiếng. Hóa thành một trận khói đen. Một lần nữa về tới trên tấm bia đá. Sau một khắc, Lục Minh dưới chân, xuất hiện một cái trận văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận văn trung tâm, là một cái đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra cường đại lực hút. Đem Lục Minh hút vào trong đó. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một cái mới trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quảng trường này, cùng trước đó cái kia nhìn không sai biệt lắm, nhưng là Lục Minh biết, hắn đã đi tới cửa thứ hai, bởi vì trong sân rộng ở giữa, có 2 khối bia đá đứng sừng sững, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tấm bia đá, điêu khắc một đầu mãnh hổ, một khối khác bia đá, điêu khắc một đầu thanh xà, bia đá phát sáng, mãnh hổ cùng thanh xà. Bay ra, nhào về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. đồng thời đều là yêu thuật biến thành. Lục Minh như là trước đó như thế, một bên né tránh, một bên lĩnh hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai loại yêu thuật, bắt đầu tìm hiểu đến, tự nhiên càng khó. Lần này, Lục Minh trọn vẹn dùng hơn 20 ngày, mới lĩnh hội thành công, tìm được nhược điểm, thông qua được cửa này, tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba, vẫn là một mảnh quảng trường. Bất quá trong sân rộng, có ba khối bia đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên một tấm bia đá, điêu khắc một đầu dữ tợn heo, một khối điêu khắc một con thằn lằn, một khối điêu khắc một đầu bạch tuộc. Ba loại yêu thuật cùng một chỗ giết ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh tĩnh tâm lĩnh hội yêu thuật, vội vàng chính là 10 năm, thời gian 10 năm. Lục Minh hết thảy xông qua 19 quan, tiến vào thứ 20 quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ 20 quan, hết thảy có 20 loại yêu thuật cụ hiện mà ra. Vạn yêu lộ, càng chạy đến đằng sau, không chỉ có yêu thuật càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng huyền diệu. Cụ hiện xuất hiện yêu thuật, cũng càng ngày càng cường đại, đồng thời lĩnh hội độ khó lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 20 loại yêu thuật đồng loạt ra tay, hoa mắt, hoàn toàn không có manh mối tự, muốn lĩnh hội, thì càng khó khăn, ở chỗ này, Lục Minh rốt cục gặp độ khó, không thể hoàn toàn tránh đi, bị yêu thuật công kích đến trên thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức, Lục Minh trên thân xuất hiện mấy vết thương, máu tươi chảy ròng. Trận trận nhói nhói truyền đến. Có độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phát hiện, đối phương công kích ở trên người hắn năng lượng. Thế mà ẩn chứa kịch độc. Loại kịch độc này vô cùng lợi hại. Liền ngay cả Lục Minh, đều cảm giác được một trận choáng đầu. Trên vạn yêu lộ, thần binh chiến giáp, là không thể sử dụng. Cho nên cũng không thể dựa vào chiến giáp để ngăn cản những này yêu thuật công kích. Chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực chân chính đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, vạn yêu lộ bên trên là phi thường nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, đừng bảo là xông qua vạn yêu lộ. Liền ngay cả tính mạng, đều có thể khó giữ được. Đương nhiên, vạn yêu lộ cũng lưu lại đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.